Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 17. Chương 161, tựa như cố nhân đến, 3. Đi thôi, về nhà ăn cơm, vợ tôi để phần cơm cho chúng ta rồi. Đại kiểm Miêu đóng cửa kho, gọi Lâm Huyền lên xe máy, chúng ta nhanh chóng về nhà ăn no cái bụng, rồi 10 giờ tối nay còn phải đến đây tập trung. Bắt đầu hành động vào buổi tối. Lâm Huyền gật đầu, lên xe máy. Thực ra hắn vốn không hứng thú lắm với cái gọi là kế hoạch trộm rác nhà máy xử lý tối nay. Hắn chỉ tò mò đại kiểm Miêu và nhị trụ tử mỗi đêm lén lút làm gì, bây giờ đã rõ sự thật, cũng chẳng còn gì để mong đợi nữa. Nhưng mà, đã đến rồi, gia nhập băng nhóm, gặp gỡ đại ca, bây giờ mà rút lui thì thật không phải đạo. Hơn nữa, mục tiêu cuối cùng của hắn là lẻn vào thành phố Đông Hải mới. Bây giờ chưa có manh mối gì, tại sao không theo họ đi quan sát tình hình ra vào của thành phố Đông Hải mới một cách gần gũi? Biết đâu gần nhà máy xử lý rác, có thể thông qua một vài dấu vết tìm ra cơ hội và manh mối để lẻn vào. Về đến nhà đại kiểm Miêu, vợ đại kiểm Miêu vẫn rất nhiệt tình, hâm nóng lại đồ ăn rồi mang lên. Đại kiểm Miêu mở một chai rượu, nói rằng muốn tăng thêm dũng khí cho Lâm Huyền, hôm nay lần đầu tham gia hoạt động, đừng lo lắng Lâm Huyền. Sau khi cụng ly với Lâm Huyền, đại kiểm Miêu cười ha hả, nghe theo chỉ huy của tôi là được, cậu chưa quen với A Tráng, nhị trụ tử và Tam Bàn, từ từ sẽ quen, họ đều là anh em tốt. Lâm Huyền mỉm cười trong lòng, chưa quen ư, thực ra tôi rất quen. A Tráng chuyên trộm cắp, nhị trụ tử gạ gẫm chị dâu, Tam Bàn mưu đồ phản bội tổ chức, trong giấc mơ đầu tiên không biết đã bị tiêu diệt bao nhiêu lần. Hiện tại xem ra A Tráng và Tam Bàn có vẻ đã quay đầu hoàn lương. Chỉ có nhị trụ tử, có vẻ vẫn còn để ý đến chị dâu, bản tính khó đổi. Trải qua một bữa ăn thịnh soạn, trời cũng đã khuya. Con trai và con gái của đại kiểm Miêu đã ngủ say, vợ đại kiểm Miêu bắt đầu băm củ cải trong bếp, chuẩn bị muối dưa cho bữa sáng ngày mai. Đại kiểm Miêu nhìn đồng hồ, uống cạn ly rượu cuối cùng, vỗ vai Lâm Huyền, em trai, lấy mặt nạ của cậu đi, chúng ta phải xuất phát rồi. Lên xe máy của đại kiểm Miêu, hơn 20 phút sau họ đến nhà của Lê Thành. Trong sân vườn rộng lớn, A Tráng, nhị trụ tử và Tam Bàn đã đeo mặt nạ sẵn sàng. Mặt nạ của ba người đó Lâm Huyền không nhận ra, trông giống như những hình tượng hoạt hình động vật. Mặt nạ của đại kiểm Miêu là một chiếc mũ giáp, trông rất ngầu. Lần này mặt nạ khá lớn, đủ để che kín khuôn mặt đầy đặn của hắn ta, không còn thấy những nét cứng cáp nữa. Lâm Huyền nhìn chiếc mặt nạ nhỏ nhắn hình mèo rai trong tay, cảm xúc khó tả. Hiện tại, hắn là thành viên của băng nhóm, là tri kỷ của đại kiểm Miêu, là thuộc hạ đắc lực của Lê Thành, là cao thủ được A Tráng và Tam Bàn công nhận. Nhưng cũng chỉ trong vài giờ này thôi, sáng mai, khi bước vào giấc mơ lần nữa, những người này sẽ lại trở thành những người xa lạ chưa từng gặp, sẽ nghi ngờ, sẽ chất vấn hắn. Thực sự, đứng từ góc độ của Lâm Huyền, nhìn những người bạn từng thân thiết nay lại dùng ánh mắt lạ lâm cảnh giác, hắn thấy có chút không thoải mái. Nếu như thời gian có thể tiếp tục trôi qua thì tốt biết mấy, Lâm Huyền chân thành thở dài. Chỉ cần thời gian tiếp tục thêm một ngày, chỉ một ngày thôi cũng được. Hắn có thể đường hoàng đến nhà đại kiểm Miêu, gọi hắn ta là kiểm ca, để hắn ta chở đi dạo trên xe máy. Có thể ngồi nhâm nhi hạt dưa, nhìn A Tráng, nhị trụ tử và Tam Bàn đùa nghịch cãi cọ, tận hưởng niềm vui độc đáo của băng nhóm ngớ ngẩn này. Hoặc là với tư cách thành viên của hoạt động bí mật, đến nhà Lê Thành, vào kho tìm kiếm những món đồ thú vị. Nhưng mà, không thể. Thời gian dừng lại lúc 0 giờ 42 phút đêm. Đó là một ngưỡng không thể vượt qua, khiến mọi nỗ lực của Lâm Huyền trở thành vô ích, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Ha ha, hôm nay mọi người đến sớm. Lê Thành cười bước ra từ trong nhà, nhìn thấy các thành viên băng nhóm trong sân vườn. Ôi chao, đại kiểm Miêu có tiểu đệ mới kìa. Phía sau Lê Thành, một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám bước ra, thân hình uyển chuyển, nụ cười tươi như hoa, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, Lâm Huyền nhận ra ngay. Đại kiểm Miêu cười lớn, đẩy Lâm Huyền ra phía trước. Lâm Huyền, giới thiệu với em. Đây là tình nhân, Lâm Huyền buột miệng, thằng nhãi này. Đại kiểm miêu tát mạnh vào sau đầu Lâm Huyền, rồi cười nhìn người phụ nữ mặc sườn xám, chị dâu, tiểu đệ này đầu óc không sáng dạ, nhưng võ nghệ rất tốt. Thuộc loại tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, nó nói bậy chị đừng để bụng. Người phụ nữ cười lớn, nhìn Lê Thành rồi nói, đây đâu phải nói bậy, rõ ràng là nói ra tiếng lòng của Lê Thành thôi. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm mà. Chương 162, Mùi Hương, 1. Lê Thành cười ha hả, bỏ qua chuyện đó. Mọi người đến đủ chưa? Lâm Huyền nhìn quanh, bao giờ thì xuất phát? Còn thiếu một người. Đại kiểm miêu nhìn quanh, chỉ về phía hành lang phía đông có một cô gái đang bước tới, đang nói đến cô ấy đấy, cô ấy đến rồi. Chiến binh chủ lực của chúng ta. Lâm Huyền nhìn về phía đông của hành lang. Đó là một cô gái dáng người mảnh mai, gầy như người mẫu, bước đi chậm rãi. Cô gái mặc bộ đồ bó sát màu đen, làm nổi bật thân hình quyến rũ. Tóc cô buộc cao sau đầu, tạo thành một búi tóc lớn. Và trên khuôn mặt cô là một chiếc mặt nạ ơn cha man lạnh lùng. Cô gái mảnh khảnh mặc đồ đen bước tới trước mặt Lê Thành, tháo mặt nạ ra. Khuôn mặt duyên dáng của cô và người phụ nữ bên cạnh trông giống hai mẹ con. Ba, cái mặt nạ này không thoải mái, cái hôm qua của con ba để đâu rồi? Lê Thành xoa đầu con gái, cười hiền lành, cái hôm qua của con bị em con làm hỏng rồi. Con đúng là tinh mắt, ba lén đổi cho con cái y hệt mà con vẫn nhận ra. Cô gái cười mỉm, mặt nạ thì giống, nhưng độ chặt của dây thì sao giống được, con đeo một cái là thấy không đúng ngay. Ha ha, em con nghịch ngợm không chịu nổi, tha lỗi cho nó đi. Cô gái đeo lại mặt nạ, quay sang nhìn Lâm Huyền, đánh giá từ đầu đến chân, đây là ai? Đại kiểm miêu bước lên, giới thiệu, Ninh Ninh, đây là đệ tử mới của tôi, Lâm Huyền. Võ công cũng không thua kém gì cô đâu, leo tường rất giỏi, từ nay cô không cần tự leo tường nữa, có người leo cùng rồi. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn Lâm Huyền, đây là con gái lớn của Lê Thành, Lê Ninh Ninh, là thành viên chủ lực trong đội của chúng ta. Tất cả là nhờ cô ấy leo tường để trộm đồ. Chúng ta chỉ lo việc hỗ trợ và vận chuyển thôi. Lê Ninh Ninh bước tới, chìa tay ra với Lâm Huyền. Chào anh, Lâm Huyền. Chào cô. Lâm Huyền cũng bắt tay với cô. Khoảnh khắc vừa rồi, Lâm Huyền thực sự tưởng người bước ra là CC. Chủ yếu là mặt nạ ơn cha man trên mặt Lê Ninh Ninh quá gây nhầm lẫn. Hơn nữa, thân hình của hai người rất giống nhau, cộng thêm bộ đồ đen bó sát, khiến hắn nhất thời nhìn nhầm. Nhìn kỹ, màu tóc của hai người có chút khác biệt. Tóc của CC và Sở An Tĩnh đều là màu nâu đậm, còn tóc của Lê Ninh Ninh là màu đen thuần. Về vẻ ngoài, Lê Ninh Ninh trông trưởng thành và quyến rũ hơn, giống như một khuôn đúc ra từ mẹ cô ấy. Còn CC và Sở An Tĩnh thì đầy vẻ ngây thơ trong sáng, như những cô gái trẻ chưa từng trải đời. Tay của Lê Ninh Ninh có phần thô ráp, khi chạm vào cảm giác nhám nhám, không mịn màng như bàn tay thiếu nữ. Có vẻ cô ấy thường làm những công việc nặng nhọc. Điều này hơi khác với thân phận tiểu thư của một gia đình giàu có. Anh ổn không đấy? Lê Ninh Ninh nhìn Lâm Huyền, bức tường quanh nhà máy xử lý rác cao hơn 8 mét, ba người bọn họ xếp lại cũng chỉ cao khoảng 5 mét, còn phải tự leo thêm khoảng 3 mét nữa. Thường thì việc này là dành cho những cô gái nhẹ cân. Anh thực sự làm được chứ? Lâm Huyền gật đầu, trấn an cô ấy. Dù hắn không biết Lê Ninh Ninh tập môn võ gì, nhưng đối với một chuyên gia parkour, việc dựa vào lực đẩy và sức bật, leo lên 3 mét trên tường không bằng phẳng, không phải là điều khó khăn. Được rồi, mọi người. Lê Thành vỗ tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng, nét mặt nghiêm túc, xuất phát thôi. Hãy chú ý an toàn. Một chiếc xe tải nhỏ chạy trên con đường đất, tiến về phía Đông Hải mới. Đại kiểm miêu và ba đàn em ngồi ở hai hàng ghế đầu, Lâm Huyền và Lê Ninh Ninh ngồi ở hàng ghế cuối. Nhìn về phía trước, càng ngày càng gần Đông Hải mới, Lâm Huyền càng cảm nhận được sự hùng vĩ của bức tường thép. Bức tường cao hơn 200 mét, chia cắt thế giới làm đôi, con đường rất gập ghềnh. Lâm Huyền và Lê Ninh Ninh ngồi ở ghế sau, lắc lư qua lại, đôi khi vai họ chạm vào nhau, hương thơm từ người Lê Ninh Ninh xộc vào mũi hắn. Đó là, Lâm Huyền hít vào, hương thơm của hoa hồng. Hắn không chắc đây là mùi của kem dưỡng da, dầu gội hay kem dưỡng tay. Nhưng hương hoa hồng thì không thể nhầm được. Hắn vốn là nhân viên của công ty mỹ phẩm, rất quen thuộc với các loại hương thơm. chỉ cần ngửi một cái là biết ngay mùi nào. Đây là kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực mỹ phẩm, hầu như ai trong công ty MX cũng có kỹ năng này, giống như mọi người chỉ cần nhìn màu son là biết ngay mã số màu vậy. Đến nơi rồi, xuống xe thôi. Đại kiểm Miêu đỗ xe tải nhỏ trên một ngọn đồi, bảo mọi người xuống xe. Từ đây đến bức tường thép cao Chatsworth còn khoảng một cây số, đã có thể thấy lờ mờ khói đen từ nhà máy xử lý rác phía dưới bức tường. Đại kiểm Miêu đưa Lâm Huyền một ống nhòm, để hắn ta quan sát môi trường xung quanh nhà máy xử lý rác, rồi giải thích. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 163, Mùi Hương, 2. Tất cả các nhà máy xử lý rác đều tự động hóa hoàn toàn, mỗi nhà máy chỉ có một người giám sát, ở chỗ đó. Lâm Huyền nhìn theo hướng hắn ta chỉ, quả nhiên thấy một bóng người mặc đồng phục trong phòng điều khiển giữa nhà máy xử lý rác. Trừ người đó ra, tất cả đều là robot, bao gồm tuần tra, vận chuyển, đốt, chuyển giao, phân loại, bốc rỡ. Đều do robot và máy móc tự động thực hiện. Lâm Huyền gật đầu. Nhìn qua ống nhòm, hắn thấy các robot và thiết bị bận rộn trong nhà máy xử lý rác, rõ ràng tất cả đều tự động. Điều này không làm Lâm Huyền ngạc nhiên. Trước đây hắn đã thắc mắc, nếu thành phố Đông Hải mới với bức tường thép khổng lồ hoàn toàn không giao tiếp với thế giới bên ngoài, thì họ lấy lương thực, nguyên liệu từ đâu, các nhu yếu phẩm từ đâu. Sau đó hắn mới hiểu ra. Đây là 600 năm sau, không thể dùng tư duy của 600 năm trước để suy nghĩ vấn đề. Ngay cả ở thời điểm Lâm Huyền sống vào năm 2023, nhiều nhà máy và nông trại đã thực hiện cơ giới hóa hoàn toàn, chỉ cần một công nhân làm việc tượng trưng để đảm bảo hoạt động bình thường của cả nhà máy. Chức năng suất sản xuất mạnh mẽ, có lẽ không cần nhiều nhân công lao động như vậy. Trên tường có 6 chiếc máy bay không người lái tuần tra theo lộ trình cố định, trong tình huống cực hạn. Cứ khoảng 40 phút sẽ có 1 phút khoảng trống giám sát, 12 phút sau lại có 30 giây khoảng trống giám sát. Vì vậy, Lâm Huyền, cậu và Lê Ninh Ninh phải vượt tường trong 1 phút khoảng trống giám sát này, rồi lại vượt ra ngoài trong 30 giây khoảng trống giám sát sau 12 phút. Yên tâm, hai người chỉ cần leo ra từ chỗ cũ, bọn tôi sẽ đỡ hai người, không ngã đâu. Đại kiểm Miêu tiếp tục giải thích, trừ 6 chiếc máy bay không người lái tuần tra ra, các robot tự động bên trong chỉ làm việc theo lập trình, không lo bị chúng phát hiện. Nhưng người giám sát sẽ nhìn thấy hai người, nên chúng ta phải vào lúc anh ta đổi ca từ 0 giờ đến 0 giờ 20 phút để trộm đồ. Vì vậy, tổng hợp hai thời điểm. Thời gian an toàn để trộm đồ là 0 giờ 4 phút đến 0 giờ 5 phút để vào trong và 0 giờ 17 phút đến 0 giờ 17 phút 30 giây để ra ngoài. Hiểu chưa? Lâm Huyền gật đầu. Sắp xếp mọi thứ thật không? Dễ dàng. Tốn công sức trộm đồ, chỉ có thể trộm trong 12 phút. Và không thể trộm một cách rầm rộ, phải ném đồ qua tường, rồi đại kiểm Miêu và nhóm của anh ta sẽ giấu đồ vào rừng, cuối cùng cùng nhau chuyển vào xe tải nhỏ, mang về. Khi leo vào, cần phải dựng tường người. Khi leo ra không cần nữa, vì bên tường có nhiều rác không thể đốt, đủ cao để Lâm Huyền và Lê Ninh Ninh leo ra. Kế hoạch rất chặt chẽ. Lâm Huyền tán thưởng. Ha ha, thực hiện bao năm rồi, chưa từng sai. Đại kiểm Miêu cười tự hào. Đây là điểm yếu của máy móc, chúng rất mạnh, nhưng quá chuẩn mực, mọi thứ đều có thể tính toán được. Nhưng, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra tình huống bất ngờ. Đại kiểm Miêu đưa cho Lâm Huyền một cái còi, thổi một phát, giống như tiếng chim kêu gấp gáp, nghe thấy âm thanh này chưa? Nhớ nhé, bất kể lúc nào nghe thấy âm thanh này, lập tức rút lui, leo tường ra ngoài. Đừng lo gì cả, chỉ cần chạy, chạy về ngọn đồi này tập hợp. Dù là cậu thổi hay bọn tôi thổi, chỉ cần nghe thấy âm thanh này thì lập tức chạy lên đồi, đừng do dự. Hắn ta vỗ vai Lâm Huyền, chú ý an toàn, cẩn thận một chút, thà rút lui tạm thời còn hơn mạo hiểm. Cả nhóm lặng lẽ tiến gần nhà máy xử lý rác. Càng gần, càng nghe rõ tiếng ầm ầm của lò đốt cao nhiệt. Lâm Huyền không biết ngọn lửa xanh đó nóng đến mức nào, nhưng nhìn vào, nó cao hơn rất nhiều so với lò đốt mà hắn từng biết. Chạy nhẹ nhàng. Đại kiểm Miêu quay đầu, hửm, Ninh Ninh đâu? Lâm Huyền cũng quay đầu, phát hiện Lê Ninh Ninh không thấy đâu. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn ở sau lưng mình. Ninh Ninh ở đằng kia kìa, đại ca. A Tráng chỉ về phía Lê Ninh Ninh đang tụt lại rất xa. Đại kiểm Miêu vung tay lớn, mau mau, theo kịp, chạy nhanh lên, nhanh chóng. Lê Ninh Ninh mặc đồ đen và đeo mặt nạ Ultraman đã bắt kịp. Cả nhóm đã đến dưới bức tường cao của nhà máy xử lý rác. Đại kiểm Miêu nhìn đồng hồ, dặn dò Lâm Huyền, khi trộm đồ, nhớ thứ tự ưu tiên mà tôi đã nói với cậu, sách nếu có thì phải lấy, sau đó là các thiết bị điện tử, còn lại theo thứ tự mà tôi đã bảo cậu. Lâm Huyền âm thầm ghi nhớ, rồi ngước nhìn bức tường trước mặt. Chiều cao đúng là khoảng 8-9 mét, người bình thường không thể leo qua. Chưa kể trên không còn có 6 chiếc máy bay không người lái tuần tra liên tục. Nhưng vì lộ trình và tốc độ của chúng, thật sự sẽ có khoảng trống giám sát và thời gian mù xuất hiện. Đại kiểm Miêu nhìn đồng hồ trên tay, đồng thời chú ý đến 2 chiếc máy bay không người lái giao nhau, tách ra. Chương 164, An toàn, 1. Đúng vào lúc 0 giờ 4 phút, chính là bây giờ, khoảng trống giám sát xuất hiện. Đại kiểm Miêu tăng tốc chạy, thân hình vạm vỡ đỡ dưới tường cao. Tàm Bàn. Tàm Bàn giữ vai đại kiểm Miêu một bước nhảy, hai chân đạp lên vai đại kiểm Miêu, cũng lấy tay chống tường. A Tráng. A Tráng như leo thang, leo lên vai Tàm Bàn, cũng là chân đạp lên vai, tiếp tục dựng tường người. Nhị trụ tử. Là người cuối cùng trong nhóm, nhị trụ tử nhẹ nhàng như chim én, leo lên vai A Tráng, dựng thêm một độ cao bằng người. Tường người đã xong. Đại kiểm Miêu đỏ mặt, hét, Ninh Ninh lên trước. Lâm Huyền quay lại nhìn, Lê Ninh Ninh đeo mặt nạ Ultraman gật đầu, bắt đầu chạy nước rút. Lê Ninh Ninh tốc độ rất nhanh. Dáng người mảnh khảnh kết hợp với sức bật mạnh mẽ, như một con báo săn, một con én bay. Mang theo tiếng gió vù vù lướt qua bên cạnh Lâm Huyền. Hương thơm từ người cô theo luồng gió thoảng đến, thấm vào mũi. Hương hoa trà thanh mát, Lâm Huyền ngửi rất rõ ràng. Hừ, hắn hít thêm một hơi, mùi đã thay đổi. Đây không phải mùi của Lê Ninh Ninh, người phụ nữ đeo mặt nạ Ultraman kia. Không phải là Lê Ninh Ninh. Này, Lâm Huyền vừa định nhắc nhở đại kiểm Miêu. Nhưng người phụ nữ mặc đồ giống hệt Lê Ninh Ninh kia như một con thỏ đeo lò xo. Vài bước nhảy vượt qua tường người, thành công leo qua bức tường cao. Đại ca, đó không phải. Mau lên Lâm Huyền, không còn thời gian, máy bay không người lái sắp đến. Đại kiểm Miêu đỏ mặt tía tai, ngắt lời Lâm Huyền, mau leo đi. Lâm Huyền nghiến răng, tăng tốc chạy đài, nhảy lên leo tường. Nắm lấy khe tường, vài bước nhanh chóng leo qua. Bịch, hắn đáp xuống một đống đồ nội thất cũ. Cạch, đằng sau, một khẩu súng dí vào gáy Lâm Huyền, tiếng vù vù vù. Từ xa, máy bay không người lái tuần tra đang tiến đến theo lộ trình tuần tra. Tính ra, khoảng trống giám sát sắp kết thúc. Trước khi leo qua tường, Lâm Huyền đã nhận ra thông qua sự thay đổi của mùi hương rằng cô gái đeo mặt nạ Ultraman hiện tại không phải là Lê Ninh Ninh. Hắn hồi tưởng lại, trên đường chạy trong rừng, Lê Ninh Ninh đã có một khoảng thời gian bị tụt lại phía sau, rồi nhanh chóng đuổi kịp. Thật ra, với khả năng của Lê Ninh Ninh, làm sao cô ấy có thể tụt lại phía sau? Hoặc giả sử nếu thật sự bị tuột dây giày có vấn đề gì cần giải quyết, cô ấy cũng sẽ báo trước cho đại kiểm Miêu và mọi người, tuyệt đối không thể im lặng tụt lại phía sau. Cô ấy không phải là người vô tổ chức vô kỷ luật như vậy. Vậy thì, chỉ có một khả năng. Lê Ninh Ninh đã bị người khác phục kích trong rừng, và người phụ nữ phục kích cô ấy đã đeo mặt nạ của cô, giả mạo thành Lê Ninh Ninh. Chiêu này thật quen thuộc, giống hệt như khi hắn giả mạo đại kiểm Miêu trước đây. Nhưng người phụ nữ phục kích Lê Ninh Ninh rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô ta và Lê Ninh Ninh có thân hình rất giống nhau, mảnh mai và thon gọn, chiều cao cũng tương đương, lại còn cùng mặc đồ đen bó sát và buộc tóc. Việc giả mạo thật không khó chút nào. Hơn nữa, còn có mặt nạ Ultraman che khuất khuôn mặt, trong môi trường mờ tối này, không chú ý kỹ sẽ không phát hiện ra. Và người phục kích rất cẩn thận, cô ta không nói gì, cũng không chạy lên trước, luôn giữ mình phía sau. Lúc đó, sự chú ý của đại kiểm Miêu và mọi người đều dồn vào đồng hồ và lộ trình của máy bay không người lái, hoàn toàn không nhận ra Lê Ninh Ninh đã bị thay thế. Từ một loạt những dấu hiệu có chuẩn bị trước này, mục đích của người phụ nữ giả mạo Lê Ninh Ninh rất đơn giản, đó chính là muốn lợi dụng đại kiểm Miêu và mọi người để làm tường người, thừa cơ leo vào nhà máy xử lý rác này. Và cốt truyện quen thuộc này, chiêu thức quen thuộc này, Lâm Huyền đã chứng kiến rất nhiều lần trong giấc mơ đầu tiên. Liên tưởng đến thân hình và kỹ năng quen thuộc kia, rất có khả năng người phụ nữ phục kích và giả mạo Lê Ninh Ninh. Rất có thể chính là CC. Do đó, trước sự thúc giục của Đại Kiểm Miêu, Lâm Huyền không còn do dự. Hắn trực tiếp chạy đà leo vào. Câu trả lời này rất cần được xác minh. Cùng lắm là chết. Trong giấc mơ lặp đi lặp lại này, điều ít giá trị nhất chính là mạng sống của hắn. Nhưng, khi hắn nhảy xuống từ tường, ngay lập tức bị người phụ nữ phía sau dí súng vào gáy. Rõ ràng đối phương đã nghe thấy tiếng nghi ngờ của hắn khi leo tường, hiểu rõ rằng mình đã bị lộ danh tính. Dù cô ta có là CC, đối với hắn, CC thực sự là một người quen rất thân thuộc, đã hợp tác vô số lần, thậm chí từng ngồi dựa vào két sắt trò chuyện như những người bạn. Nhưng đối với CC thì không như vậy. Đối với cô ta, Lâm Huyền chỉ là một người hoàn toàn xa lạ và lại còn là đồng bọn của Lê Ninh Ninh. Hiện tại khi bị Lâm Huyền phát hiện thân phận đã bị lộ, cô ta đang ở trong tình thế rất nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 165, An Toàn, 2. Có thể, cô ta sẽ nổ súng bất cứ lúc nào. Đừng căng thẳng, Lâm Huyền nói một cách thân thiện, tôi, vút. Chưa kịp nói hết câu, người phía sau đã như một con thỏ, rút súng nhảy đi khi Lâm Huyền quay đầu lại. Đã không thấy bóng dáng đâu, không biết đã đi đâu. Vù vù vù vùi. Tiếng cánh quạt máy bay không người lái trên đầu ngày càng lớn, nhanh chóng tiếp cận. Đại Kiểm Miêu từng nói, tất cả các robot và thiết bị trong nhà máy xử lý rác này đều là kẻ mù, chỉ làm việc theo chương trình. Nhưng máy bay không người lái có chức năng giám sát và cảnh báo, phạm vi tuần tra của chúng là khoảng 20 mét trong và ngoài bức tường, tuyệt đối không được để chúng phát hiện. Người phía sau rõ ràng cũng rất quen thuộc với việc tuần tra của máy bay không người lái. Lâm Huyền cũng nhanh chóng chạy vào bên trong nhà máy xử lý rác, vài bước nhảy và lăn, trốn dưới một chiếc ghế sofa lật úp, thành công tránh được sự kiểm tra của máy bay không người lái. Hắn nhìn đồng hồ, 0 giờ 5 phút, còn 12 phút nữa đến thời gian rút lui đã hẹn với Đại Kiểm Miêu. Hắn tuy rất quan tâm đến việc người phụ nữ kia có phải là CC hay không, nhưng hiện tại, có rất nhiều điều khác mà hắn quan tâm hơn. Giới thiệu hàng số vũ trụ, tài liệu lịch sử của công ty MX, thông tin về chủ tịch công ty MX trên báo chí. Mặc dù việc tìm kiếm những thông tin này trong nhà máy xử lý rác chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng vì chưa thể thâm nhập vào thành phố Đông Hải mới trong thời gian ngắn, vẫn phải thử một lần. Lâm Huyền nhìn đúng vị trí của máy bay không người lái, rồi chạy thêm vài bước. Hắn đã thoát khỏi khu vực giám sát cách bức tường cao 20 mét. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng giám sát nằm ở giữa nhà máy xử lý rác. Bên trong không có ai, người giám sát mặc đồng phục vừa rồi có lẽ đã đi đổi ca. Người giám sát mới sẽ đến vào lúc 0 giờ 20 phút, cần phải tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này. Dù có không màng đến tính mạng này, không nghĩ đến việc leo qua tường ra ngoài, thời gian hắn có để lục lọi trong đống rác cũng chỉ vỏn vẹn 20 phút. Dù người giám sát kia không nhất thiết mang theo vũ khí, nhưng Đại Kiểm Miêu đã nói vũ khí trên máy bay không người lái đủ để giết người, chưa kể còn có các robot cảnh sát chuyên dụng luôn sẵn sàng. Xuất phát, thoát ra khỏi khu vực mù giám sát, người giám sát lại không có ở đây, có thể hành động tự do không lo ngại gì. Vài robot và xe cộ lướt qua Lâm Huyền, bận rộn không ngừng. Đúng như dự đoán, đều là những kẻ mù. Nhà máy rác rất lớn, nhưng tốc độ xử lý rác rất nhanh, vì vậy số lượng rác tích tụ không nhiều, Lâm Huyền lập tức leo lên đống rác và bắt đầu lục lọi. Có đủ các loại rác, rất hôi, rất dính, rất ghê tởm, nhưng lúc này không thể để ý quá nhiều. Lục bên trái, lục bên phải, toàn là rác sinh hoạt, thực phẩm, rác xây dựng và những thứ không dùng được. Báo chí, sách vở, chẳng thấy cái nào. Ai già? Lâm Huyền thở dài. Có lẽ như mình đoán, người dân ở thành phố Đông Hải mới đã lâu không mua sách, báo, họ chắc chắn có cách đọc hiện đại hơn. Hắn lại chuyển sang một đống rác khác để tìm. Trong lúc tìm kiếm, hắn còn nhìn về hướng mà người phụ nữ mặc đồ đen biến mất, nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào. Có vẻ, mục tiêu của cô ta không phải là rác. Cô ta vào nhà máy xử lý rác này, có mục đích khác. Có thể là gì nhỉ? Lâm Huyền cảm thấy sau khi bước vào giấc mơ mới này, hắn đang ở trong tình trạng bùng nổ thông tin, sau này phải tổ chức lại cho rõ ràng. Tìm được một quyển sách, Lâm Huyền rất kỳ vọng, dù xung quanh bẩn thỉu và hôi thối, nhưng cảm giác tìm được kho báu vẫn rất chân thật và giản dị. Mở ra xem, là sách nấu ăn. Tiếp tục lục lọi, Lâm Huyền không nghĩ đến việc tìm những thứ có giá trị khác, bao gồm cả thiết bị điện tử mà Đại Kiểm Miêu yêu cầu hắn tìm, hắn thực sự thấy nhưng không để ý. Dù sao thì thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt vào lúc 0 giờ 42 phút, việc ném cho Đại Kiểm Miêu và đồng bọn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chíu, chíu, bên ngoài tường, đột nhiên có tiếng chim kêu gấp gáp, Lâm Huyền nghe rõ, đó là âm thanh từ cái còi mà Đại Kiểm Miêu đã bảo hắn trước đó. Nhưng, không phải còn chưa đến giờ sao? Lâm Huyền nhìn đồng hồ, bây giờ mới 0 giờ 13 phút. Còn 4 phút nữa mới đến giờ thoát thân như đã hẹn. Nhớ lại lời Đại Kiểm Miêu, nhớ, bất kể lúc nào nghe thấy âm thanh này, lập tức rút lui, leo tường, ra ngoài, không quan tâm đến gì hết, chạy thẳng, tụ tập ở ngọn núi này. Đừng do dự, có vẻ, bên ngoài có tình huống khẩn cấp, có thể có nguy hiểm, có thể. Là Lê Ninh Ninh thật sự đã chạy tới, Đại Kiểm Miêu và đồng bọn phát hiện ra việc Lê Ninh Ninh bị mạo danh, nhắc nhở Lâm Huyền có nguy hiểm, nhanh chóng rút lui. Chương 166, An toàn, 3. Lâm Huyền cầm lấy cái còi, cũng chíu, thổi một tiếng dài. Biểu thị hắn đã nhận được tín hiệu, bảo họ rút trước. Hắn không định rút lui ngay bây giờ, ánh sáng trắng hủy diệt thế giới sắp đến, thà ở đây tìm thêm một chút nữa. Lục thêm vài đống rác, vẫn không thu hoạch được gì. Quả nhiên, muốn gặp may mắn, tìm được thông tin mình cần trong đống rác, thực sự quá viển vông. Có vẻ, chỉ có cách đột nhập vào thành phố Đông Hải mới có thể tìm được thông tin mình muốn ở hiệu sách hoặc các thiết bị hiện đại khác. Tìm được lịch sử và tên chủ tịch hiện tại của công ty MX, tìm được cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ của cha Đại Kiểm Miêu. Ở phía bên kia, một người giám sát mặc đồng phục ngáp dài đi tới, ngồi vào phòng giám sát, bắt đầu nhìn thẳng vô cảm, thỉnh thoảng còn bật cười. Lâm Huyền chú ý thấy, trên tai người giám sát đeo một thiết bị giống như tai nghe Bluetooth. Và ánh mắt anh ta lơ đãng như đang nhìn vào không khí cách đó vài chục cm. Chắc là món đồ công nghệ cao gì đó, kiểu như hình chiếu toàn ảnh. Dù sao thì anh ta cũng chẳng tập trung làm việc. Rầm. Bên kia bức tường thép, một cánh cổng thép khổng lồ nâng lên, tiếng âm ầm vang dội. Từng chiếc xe tải đầy rác từ trong cổng chạy ra, đổ rác vào các khu vực khác nhau. Rầm. Cánh cổng thép ầm ầm hạ xuống. Lâm Huyền nhìn về phía đó. Những xe rác đó chính là những xe chở rác từ các trạm trung chuyển rác trong thành phố Đông Hải mới, vận chuyển ra nhà máy xử lý rác ngoài thành phố để xử lý. Lâm Huyền nhìn chăm chú những xe rác đang dỡ hàng, đổ ra các loại rác khác nhau giống hệt đống rác trước mặt, có đủ mọi thứ. Thậm chí, Lâm Huyền thấy một đống đồ vô cùng quen thuộc. Vuông vức, sáng bóng, chắc chắn, như vừa được chế tạo mới tinh. Là những két sắt có tên trong kho ngân hàng ở giấc mơ đầu tiên. Tại sao lại xuất hiện trên xe rác? Lâm Huyền rất ngạc nhiên. Hắn quá quen thuộc với những két sắt này rồi. Trong giấc mơ đầu tiên, hắn đã vô số lần thử phá mã nhưng không thành công, sau đó định dùng cách cắt phá bạo lực, nhưng vì lý do không kiểm soát được sự biến đổi không gian thời gian. Anh đã tự làm khó mình, khiến chất liệu thép của những két sắt này biến thành siêu hợp kim hafnium với độ cứng vô địch. Hắn cẩn thận chạy tới, đổi chỗ nấp, tiếp tục quan sát, khác với những xe rác khác. Chiếc xe đang đổ ra một đống két sắt hợp kim hafnium này, hầu như không có rác sinh hoạt, gần như tất cả đều là két sắt hợp kim hafnium. Lại gần thêm chút nữa, Lâm Huyền nhìn rõ hơn, dự đoán của hắn không sai. Trên những két sắt hợp kim hafnium đó đều có 8 vòng xoay mãi trên đó còn. Có thể nhìn thấy mờ mờ những cái tên được khắc. Vô tình tìm thấy. Lâm Huyền chớp thời cơ, lại một lần cúi người chạy nhanh, đến chỗ ẩn nấp gần xe rác hơn. Hắn rất tò mò, lần này trên két sắt có còn tên hắn không? Nếu vẫn có tên hắn, thì có lẽ điều này chứng tỏ bên trong những két sắt này chắc chắn chứa thứ gì đó rất quan trọng. Ngay cả sự biến động lớn của không gian thời gian trong thế giới tương lai cũng không thể khiến két sắt này biến mất. Tiếp tục tiến lên. Hắn như một con chuột được gắn động cơ, sử dụng kỹ năng parkour, không sợ bẩn cũng không sợ hôi, nhảy qua các chướng ngại vật để ẩn nấp. Cuối cùng, hắn đến chỗ ẩn nấp gần xe rác và đống két sắt nhất. Cạch. Một khẩu súng ngắn từ sau chỗ ẩn nấp chĩa ra, dí chặt vào trán Lâm Huyền. Hương hoa trà quen thuộc. Chiếc mặt nạ ơn chaman quen thuộc, mái tóc nâu sẫm quen thuộc, thân hình quyến rũ trong bộ đồ đen bó sát quen thuộc, và giọng nói quen thuộc, đừng động đậy. Giọng nói trong trẻo như chim sơn ca phát ra từ sau chiếc mặt nạ. Một bàn tay mịn màng nhỏ nhắn nhấc chiếc mặt nạ mèo gai trên cằm Lâm Huyền, kéo ra. Hay, người phụ nữ sau chiếc mặt nạ ơn cha man khẽ cười một tiếng, quả nhiên là anh. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 167, một cách suy nghĩ khác, 1. Bùng, bùng, bùng, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười ấy, ánh sáng trắng 0 giờ 42 phút bùng nổ, thiêu rụi mọi thứ. Ở góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt, hắn không rời giường ngay. Đôi mắt chăm chú nhìn đèn chân không sáng trên trần nhà trắng tinh. Dường như nụ cười với đôi mắt như hai vầng trăng lưỡi liềm ấy vẫn còn hiện hữu trước mắt. Quy C, Lâm Huyền khẽ đọc tên. Không thể nói là cảm giác hội ngộ hay là cảm giác an toàn khi gặp lại người quen nơi đất khách quê người. Tóm lại, hắn lại gặp được CC. Thế giới tương lai trong giấc mơ thứ hai thực sự đã thay đổi rất nhiều. Nhiều thứ đã thay đổi, nhiều thứ cũng không thay đổi. Hắn không biết phải giải thích chuyện này theo quy luật thời không như thế nào, có lẽ. Tất cả những quy luật và quy tắc này đều ẩn chứa trong những quy luật thời không chưa được phát hiện. Thực ra, bây giờ không khó để đoán ra lý do CC xuất hiện ở nhà máy xử lý rác thải đó. Bởi vì mục đích của cô luôn luôn như vậy. Vẫn là để mở chiếc két sắt có ghi tên Lâm Huyền. Thực sự là không thay đổi ý định, mỗi giấc mơ đều kiên trì như vậy. Điều này đủ để thấy rằng, chiếc két sắt đó đối với CC không đơn thuần chỉ là sự tò mò, muốn biết sự thật đơn giản như vậy. Chắc chắn cô còn có quá khứ đặc biệt nào đó, có kinh nghiệm đặc biệt nào đó, có câu chuyện đặc biệt nào đó, đến mức cô có dũng cảm đánh cược cả tính mạng, cũng muốn mở chiếc két sắt đó. CC vẫn như mọi khi, thần bí và khó đoán. Tại sao cô lại biết chính xác tối nay những chiếc két sắt đó sẽ xuất hiện ở nhà máy rác này? Lâm Huyền gãi đầu. Dù là giả mạo Lê Ninh Ninh hay nắm bắt thời cơ sử dụng đại kiểm miêu và nhị trụ tử làm thang người, tất cả đều là có mưu đồ, có chuẩn bị, có kế hoạch. Vì vậy, khác với đại kiểm miêu và những người khác, CC có lẽ nắm trong tay một số thông tin liên quan đến thành phố Đông Hải mới, nên cô ấy mới có thể biết chính xác rằng chiếc két sắt sẽ xuất hiện ở nhà máy rác này tối nay. Còn có một việc nữa, Lâm Huyền nhớ lại trước khi ánh sáng trắng 0 giờ 42 phút xuất hiện, CC đã tháo mặt nạ của hắn, mỉm cười và nói, quả nhiên là anh. Giọng điệu đó có một cảm giác thân thiết của người quen lâu ngày không gặp. Nói cách khác, đối với CC trong giấc mơ thứ hai, khuôn mặt của Lâm Huyền rất quen thuộc, đã từng gặp qua. Điều này thật đáng để suy nghĩ, thậm chí có phần rùng rợn. Lâm Huyền lật chăn, ngồi dậy, CC đã từng gặp hắn ở đâu? Theo lý mà nói, trong giấc mơ thứ hai, đây đáng lẽ là lần đầu tiên họ gặp nhau, cô không nên cảm thấy quen thuộc với khuôn mặt của hắn. Nhưng tại sao? CC trong giấc mơ thứ hai lại nói quả nhiên là anh. Vậy thì, ngược lại suy luận một chút. Nếu đã nói ra câu này, điều đó có nghĩa CC trước đây ở đâu đó thực sự đã gặp qua khuôn mặt của hắn. Một cảm giác lạnh lẽo tràn đến. Chẳng lẽ, trong giấc mơ thứ hai, còn có một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt hắn. Điều này, Lâm Huyền gãi đầu, nghĩ lại thấy thật kinh khủng. Mặc dù ý tưởng này rất khó tin, nhưng có CC và Sở An Tình trước đó. Cũng không thể nói trước được. Thôi thôi, ngày mai vào giấc mơ rồi trực tiếp tìm CC hỏi cho rõ ràng. Thay vì tự mình suy nghĩ lung tung ở đây. Không bằng lần tới vào giấc mơ, sớm liên lạc với CC, tự tiết lộ thân phận, trực tiếp tìm CC hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Lâm Huyền có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi CC, bao gồm cả việc cô ấy và Sở An Tình có phải là cùng một người hay không, rốt cuộc đã gặp hắn khi nào, và thông tin về thành phố Đông Hải mới. CC có rất nhiều bí ẩn, nhưng làm rõ những bí ẩn này cũng rất có giá trị, rất cần thiết. Lâm Huyền đứng dậy, vươn vai. Giấc mơ lần này thực sự kéo dài. Từ khoảng 5, 6 giờ chiều, ngủ đến tận 0 giờ 42 phút sáng, bây giờ hắn rất tỉnh táo, hoàn toàn không buồn ngủ. Phải nói rằng, lần vào giấc mơ này thu hoạch rất lớn, có thể nói là bùng nổ thông tin, đã làm rõ rất nhiều chuyện. Nói về thu hoạch lớn nhất, chắc chắn là hằng số vũ trụ 42. Mặc dù hiện tại Lâm Huyền hoàn toàn không hiểu tại sao hằng số vũ trụ lại là 42 và 42 có ý nghĩa gì. Nhưng không thể phủ nhận, đây chắc chắn là một manh mối cực kỳ quan trọng. Thậm chí, ánh sáng trắng 0 giờ 42 phút đến đúng giờ, câu lạc bộ thiên tài ẩn mình trong dòng sông thời gian, những giấc mơ tuần hoàn kỳ lạ của chính mình và cả những quy luật và bí mật của thời không. Có lẽ đều liên quan đến con số bí ẩn này. Cha của Đại, Kiểm Miêu nghiên cứu nhiều năm giới thiệu về hằng số vũ trụ không có chuyện gì, nhưng ngay sau khi tính ra số 42, đã bị người thành phố Đông Hải mới bắt đi. Chương 168, một cách suy nghĩ khác, 2. Vì vậy, con số này tuyệt đối không đơn giản, giống như đã suy nghĩ trước đó. Câu lạc bộ thiên tài đã giết Hứa Vân, nhưng lại không hề quan tâm đến thành quả nghiên cứu của ông ấy. Nhưng đối với cha của Đại Kiểm Miêu, họ không chỉ muốn giết người, thậm chí còn không dám để lại một mẩu giấy nháp nhỏ. Lâm Huyền cảm thấy, nếu không sợ động thổ kinh xà, lộ ra mục đích. Có lẽ người của câu lạc bộ thiên tài đã thiêu rụi ngôi nhà của cha Đại Kiểm Miêu rồi, nhưng họ chắc chắn sẽ không làm như vậy. Bây giờ cả làng đều biết cha của Đại Kiểm Miêu mỗi ngày đều lẩm bẩm 42 ở khắp mọi nơi. Giờ mà thiêu rụi nhà ông ấy thì chẳng khác nào tự bộc lộ mình, sợ mọi người không biết tại sao lại đốt nhà. Điều này không phù hợp với phong cách của câu lạc bộ thiên tài, ẩn mình, che giấu, không lộ diện mới là mục tiêu hàng đầu của họ. Hiện tại, về bí ẩn của số 42, Lâm Huyền chưa có chút manh mối nào, còn cần tiếp tục khám phá thêm. May mắn thay, bây giờ hắn không chỉ có liên kết với Đại Kiểm Miêu mà còn tham gia vào đội của Lê Thành. Trong giấc mơ thứ hai, Đại Kiểm Miêu và Lê Thành đều trở thành đồng minh của Công Lý, họ tìm mọi cách để trộm lịch sử và tri thức từ thành phố Đông Hải mới. Điều này khiến người ta an lòng, mặc dù Lâm Huyền đã đánh nhau với Đại Kiểm Miêu và Lê Thành nhiều năm. Nhưng đó chỉ là chuyện của giấc mơ đầu tiên, trong giấc mơ thứ hai mọi người đã hoàn toàn thay đổi và trở thành đồng đội có mục tiêu chung. Cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ của cha Đại Kiểm Miêu cũng được trộm từ nhà máy xử lý rác, cũng vì vậy mà ông ta mới có thể tiếp cận được những tri thức cao siêu như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, tài năng của cha Đại Kiểm Miêu vẫn rất mạnh, có lẽ cuốn sách chỉ là chất xúc tác, không loại trừ khả năng ông ấy vốn dĩ đã nghiên cứu về lĩnh vực này. Dù sao thì toán học không giống như các ngành kỹ thuật khác, thực sự là đường đua dựa trên trí thông minh và tư duy. Toán học là nền tảng của mọi khoa học. Đây là lĩnh vực mà chỉ những thiên tài thực sự mới có thể bước chân vào, ngưỡng cửa là cao như vậy. Nhưng rất tiếc, từ những gì Lâm Huyền tìm thấy trong nhà máy rác, cư dân thành phố Đông Hải mới thực sự rất ít đọc sách, họ chắc chắn có thiết bị tiên tiến hơn để đọc. Chuyến đi tới nhà máy rác lần này, hắn không tìm được cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ, cũng không tìm được tài liệu của công ty MX. Muốn tìm hai cuốn sách này từ nhà máy rác, thực sự là quá khó, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lâm Huyền quyết định, lần tới khi vào giấc mơ, sẽ tìm cách liên lạc với CC trước, xem có thể lấy được thông tin nào về việc thâm nhập vào thành phố Đông Hải mới từ CC không, vẫn là tìm hai cuốn sách này. Trong thành phố Đông Hải mới thì đáng tin cậy hơn. Nghĩ đến thành phố Đông Hải mới, trong đầu Lâm Huyền lập tức hiện lên tòa nhà đôi MX kiên cố như cột chống trời. Đây cũng là một sự thật trong giấc mơ thứ hai khiến Lâm Huyền ngạc nhiên nhất. Thậm chí còn khiến hắn cảm thấy khó tin hơn chuyện hằng số vũ trụ 42. Bởi vì hằng số vũ trụ và chuyện của câu lạc bộ thiên tài, nói thẳng ra thì rất xa vời với bản thân, vốn không có cảm giác thực tế. Nhưng công ty MX thì khác. Hắn đã làm việc ở công ty này hơn nửa năm, thậm chí còn lên đến cấp phó tổng giám đốc. Bây giờ đột nhiên biết rằng công ty MX không những không phá sản trong vòng 600 năm mà còn ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành một gã khổng lồ có thể tự xây dựng cả một thành phố khoa học viễn tưởng bằng thép. Thực sự khó mà chịu đựng được, tâm trạng của Lâm Huyền thực sự khó diễn tả. Hơn nữa, còn một chuyện rùng rợn luôn ám ảnh tâm trí. Liệu có phải 600 năm sau, tổng giám đốc của công ty MX vẫn là Triệu Anh Quân? Xét đến việc cô ấy đã nhận được lời mời từ câu lạc bộ thiên tài và trở thành một thành viên, lại thêm việc buồng ngủ đông ở giai đoạn tương lai nào đó đã được phát triển thành công. Triệu Anh Quân không phải không có khả năng ngủ đông đến 600 năm sau. Hơn nữa, việc xây dựng thành phố khoa học viễn tưởng bằng thép, thành phố Đông Hải mới, cũng là một bí ẩn. Lâm Huyền xoay bút, nhắm mắt suy tư, tại sao lại phải xây dựng một thành phố với bức tường cao cách biệt như vậy? Và tại sao lại là công ty MX xây dựng thành phố này?